Thuật sư sổ tay. Chương 363, Ashley nhất định sẽ xuất hiện tại ta hộ khẩu bản trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Van Mura, Sennheiser cao ốc, 72 tầng. Mũ đỏ nhóm lúc này đã vết thương chồng chất. Tử thư hồng mạo, Rai, thút thít mũ đỏ. Cleos càng là thở hồng hộc. Thậm chí ngay cả thánh vực đều khó mà ngưng tụ. Điều này đại biểu bọn hắn thuật lực đã sắp khô kiệt. Chiến đấu thực đã sớm kết thúc. Tại tuyệt đối điểm tích lũy áp chế xuống, thánh vực thuật sư căn bản là không có cách đột phá Lục Văn Chương tộc trưởng phong tỏa trận tuyến. Dù là Lục Văn Chương tộc trưởng chỉ có thể mượn dùng biết hết chức chủ uy năng gia long, cũng không phải chỉ là phàm nhân chỗ có thể đột phá. Chính là bởi vì tin mừng điểm tích lũy tác dụng cực lớn, cho nên Lục Văn Chương lịch đại tộc trưởng mới có thể không giữ lại chút nào mà lớn mạnh kéo dài gia tộc. Thậm chí ngay cả thánh vực thuật sư đều nguyện ý chia cắt linh hồn làm vì gia tộc bảo hiểm. Truyền kỳ thuật sư nguyện ý phí hết tâm tư vì gia tộc thiết kế mỹ nhân ngư tanh cỏ nông trường, không chỉ là gia tộc lực hướng tâm vấn đề, càng bởi vì gia tộc phồn vinh hưng thịnh, đối tộc trưởng cá nhân thực lực có cường đại tăng phúc tác dụng. Toàn tộc điểm tích lũy là có thể trực tiếp chuyển đổi thành tộc trưởng chiến lực cá nhân. Đừng nói khác quốc độ, liền xem như đổi tòa thành thị, loại gia tộc này chế độ cũng không làm được. Phổ thông tộc nhân làm sao có thể tự nguyện giao ra bản thân tin mừng điểm tích lũy? Chỉ có bị mỹ nhân sương mù tiêm nhiễm đến ngơ ngơ ngác ngác tộc nhân mới có thể không giữ lại chút nào đem mình nộp lên cho gia tộc. Bởi vậy có thể thấy được, sơ đại Lục Văn Chương thuật sư kinh doanh mỹ nhân ngư tanh cỏ cái nghề này, xác thực không có theo cái gì hảo tâm nghĩ. Có thể nói là tự tư đến hy vọng tất cả mọi người vô tư, không qua theo lúc rời sự tình rời cùng mộng cảnh lớn mạnh. Tộc trưởng tại dẫn dắt gia tộc thời điểm, cũng không thể tránh né chỗ bị gia tộc lôi cuốn mộng cảnh ngưng tụ tộc nhân lực hướng tâm, cũng thay thế tộc trưởng cái người ý chí. Mỗi một vị Lục Văn Chương tộc trưởng từ nhỏ bắt đầu liền ngâm tại tộc nhân ân huệ bên trong. Lại thêm gia tộc chuyển sinh mộng cảnh thay đổi một cách vô tri vô giác. Vô luận bọn hắn tính cách hoặc bất thường, hoặc lười nhác, hoặc chăm chỉ, hoặc ham chơi, nhưng nội tâm coi trọng nhất chi vật tất nhiên là gia tộc. Có thể xưng bị tộc nhân, vô tư đến chính mình cũng không cách nào tự tư. Mặc dù rất quỷ dị, mặc dù rõ ràng nhìn qua có rất nhiều lỗ thủng cùng vấn đề, nhưng bởi vì tồn tại cái này chút vô tư tộc trưởng cùng vô tư tộc nhân, vẫn thật là để Van Mura cái này quái dị hệ thống tốt tuần hoàn. Thậm chí có thể đại biểu tin mừng quốc độ sản xuất tiên tiến lực. Lục Văn Chương tộc trưởng căn bản là vô dụng lực. Bọn hắn chỉ là để Van Mura quái vật khổng lồ này hơi chút động động ngón tay, nặng nề khí tức cũng đủ để đem mũ đỏ ép tới thở không nổi. Nhưng cũng chính là bởi vì tộc trưởng vạn sự lấy gia tộc làm đầu, cho nên bọn hắn lại tức giận cũng sẽ không đánh giết mũ đỏ. Làm vì đế quốc chính thức bộ môn, mũ đỏ đại biểu là theo tô cùng tin mừng tôn nghiêm. Dù là bởi vì tộc nhân bị giết mà tức giận cầm na, cũng chỉ là trọng thương Rai, cũng không có hạ sát thủ. Về phần hắn mũ đỏ chẳng qua là vết thương da thịt, dù sao một khi tự tay đánh chết mũ đỏ, vậy sau này cũng đừng nghĩ lên bất luận cái gì bảng danh sách. Lục Văn Chương tộc trưởng chỉ là muốn kéo tới mũ đỏ tình trạng kiệt sức. Không chỉ có một, Rai bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Tại nhìn thấy Ashley lúc rời đi đợi, Rai liền biết mình là không có khả năng đuổi kịp vị này tận thế trọng phạm. Nhưng hắn vẫn muốn xuất lĩnh mũ đỏ cùng Lục Văn Chương tộc trưởng dây dưa. Bởi vì chết thư cũng muốn ngăn chặn mấy vị này Van Mura chủ nhân. Quảng cáo, đã bại lộ Ashley là không thể nào tiếp tục đợi tại Van Mura. Không phải đằng theo Tô Vương phòng mệnh lệnh được đưa ra, Sennheiser là tuyệt đối không gánh nổi Ashley. Cầm na dám phách lối như vậy, cũng chẳng qua là đánh cái thời gian kém. Một khi Ashley muốn lái xe trốn đi, cái kia Van Mura bên ngoài nhà tốt trăng tròn sự vụ sở liền có thể phát huy được tác dụng. Lúc này thời điểm ngược lại muốn dự phòng những tộc trưởng này đem người cướp về. Cho nên coi như đánh không lại, Rai cũng phải ngăn chặn bọn hắn. Có điều, ai, Rai đặt mông ngồi dưới đất, để xuống trọn vẹn mấy cây di đánh súng. Không đánh, có thể, Cấm Na lạnh lùng nói ra. Ta cái này đưa ngươi giam lại hỏi tội. Không thể nha, Rai móc ra một cái còng tay. Đem mình cùng Cleos còng. Ta đã bị mũ đỏ Cleos bắt lấy. Ngươi muốn chuyển di phạm nhân xin hướng Azura mũ đỏ khởi xướng xin. Nàng cũng không giữ được ngươi. Cấm Na nói ra. Người tại trước mặt chúng ta mưu sát hai vị bình dân. Liền coi như chúng ta thả các ngươi ly khai. Tin mừng cũng sẽ tuyên án ngươi là tội phạm, đây cũng không phải là vương thất truy nã. Mà là tin mừng cừu thị. Người từ đó xã hội cách biệt. Mũ đỏ truy sát. Tin mừng chán ghét. Không còn có đất cắm rồi. Lại không còn cách nào lắng nghe tin mừng. Cleos nhìn xem Rai muốn nói lại thôi. Nàng cũng không rõ Rai vì cái gì đem mình cùng với nàng còng Lục Văn Chương tộc trưởng coi là Cleos sẽ tự mình buông tha nó. Nhưng hai người bọn họ thực là hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt a, tự mình thả đi phạm nhân là sẽ giảm xuống tin mừng đánh giá. Cleos làm sao lại làm như thế? Thực tế hơn 2 giờ trước đó, Cleos liền đầy bụng nghi hoặc, vì cái gì Rai tình nguyện súng kích dân chúng vô tội cũng muốn truy sát Esli? Nó chẳng lẽ không biết này lại để nó vứt bỏ mũ đỏ? Thậm chí sẽ để cho mình bị tin mừng chán ghét mà vứt bỏ sao? Người đến cùng là theo đuổi giết Esli còn là đến từ giết? Cleos căn bản không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Nàng đuổi bắt Esli là vì tin mừng điểm tích lũy. Vì bảng danh sách bài danh. Vì đế quốc ban thưởng. Nhưng Rai sở tác sở vi lại căn bản không có chút nào ích lợi. Ngược lại làm chính mình bùn chân hãm sâu. So sánh với Esli, thực Rai càng làm cho Cleos khủng hoảng, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải Rai hành động nguyên do. Rai trong lòng nàng hình tượng thoáng cái trở nên trừu tượng. Cũng không nghiêm trọng như vậy. Rai từ tốn nói, làm một tên thánh vực thuật sư, muốn sống sót vẫn có chút biện pháp. Nhưng vì cái gì đây? Cấm Na hỏi ra Cleos cũng muốn hỏi vấn đề. Ta thật không thể nào hiểu được ngươi tại sao phải làm đến nước này. Ta không phải mới vừa nói à, vì tin mừng. Đây không phải khẩu hiệu sao? Đối với các ngươi những gia tộc này não tới nói. Đây quả thật là chỉ là một câu khẩu hiệu. Rai nói ra, có điều, ta thực cũng muốn hỏi Cấm Na tộc trưởng. Ngươi tại sao phải bảo hộ Esli? Lúc này thời điểm, nó năm vị tộc trưởng cũng nhìn về phía Cấm Na. Mặc dù bọn hắn tin tưởng Vân Trang Trí tộc trưởng sở tác sở vi đều là vì gia tộc lợi ích. Nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ rõ ràng Cấm Na vì sao muốn bảo hộ một cái vương thất hạ lệnh truy nã tội phạm. Cùng đế quốc đối nghịch tuyệt đối là hạ sách. Cấm Na nói ra, đây hết thảy đều muốn từ nữ nhi của ta An Nam nói tới. Tại 20 năm trước, gã đeo kính nói ra, xin tiến nhanh đến bây giờ. Genheiser. Đơn giản tới nói, An Nam nắm giữ nhiều Lam gia tộc truyền thừa. Nàng có năng lực ảnh hưởng bệnh buổi lễ long trọng. Đồng thời nàng biết rõ phần thứ hai bảng danh sách cùng gia tộc lớn có quan hệ. Vì để cho mình đồng bạn lên bảng, nàng quyết định lợi dụng Genheiser gia tộc chuyển sinh mộng cảnh. Đến giúp đồng bạn đến lừa gạt ảnh hưởng tin mừng phán đoán. Cấm Na nói ra, nếu không có gì ngoài ý muốn, Esli bọn người sẽ ở phần thứ hai bảng danh sách xuất hiện. Nhưng cùng bọn hắn cùng lúc xuất hiện tại giả tạo dệt buổi lễ long trọng bên trong. Còn có chúng ta Lục Văn Chương, bởi vì Esli bọn hắn đem sẽ trở thành Genheiser một phần tử. Rai nói ra, người liền khẳng định như vậy Esli Hit sẽ gia nhập Genheiser. Đương nhiên, Esli vị hôn thê chính là ta nữ nhi An Nam. Cấm Na dương dương lông mày. Mà lại coi như xảy ra ngoài ý muốn, ta cũng còn có dự bị kế hoạch. Nói tóm lại, Esli nhất định sẽ xuất hiện tại Genheiser hộ khẩu bàn trên. Cái này tất cả mọi người minh bạch, Cấm Na ý đồ kéo dài gia tộc. Thả trước kia, Lục Văn Chương gia tộc thực sẽ không quá coi trọng bệnh buổi lễ long trọng. Dù sao đối với có được ngàn năm tích lũy Lục Văn Chương mà nói, bệnh buổi lễ long trọng điểm này ban thưởng chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Có cố nhiên không tồi. Không có cũng không ảnh hưởng sinh hoạt. nhưng bây giờ không đồng dạng, mỹ thuật bảng, báo hiệu tương lai đều sẽ rơi vào tận thế loạn thế. Liền tin mừng quốc độ đều không thể chống cự tai kiếp. Van Mura cũng chỉ có ngồi chờ chết phần. Đến tột cùng nên như thế nào bảo hộ gia tộc? Từ khi mỹ thuật bảng sau khi xuất hiện, vấn đề này vẫn quanh quẩn tại tộc trưởng trong đầu. Mà bây giờ Cầm Na cho ra đáp án, nàng không biết nên như thế nào kéo dài. Nàng cũng không cần biết rõ. Để bệnh buổi lễ long trọng chủ động nói ra không là tốt rồi sao? Tin mừng là toàn trí toàn năng cầu nguyện cơ. Bệnh buổi lễ long trọng là tất nhiên phát sinh tương lai. Chỉ cần Zenheiser gia tộc xuất hiện trong tương lai trên bảng danh sách. Vậy liền mang ý nghĩa Zenheiser có thể an ổn vượt qua tận thế tai kiếp. An toàn lan tràn đến 50 năm sau. Quảng cáo. Cho nên Cầm Na nhất định phải bảo hộ Ashley bọn người. Bọn hắn những này dị vực người liền là thông hướng tương lai ra trận khoán. Khóa lại bọn hắn liền có thể cưỡi thoát đi tận thế phương chu. Nó Vân Trang trí tộc trưởng ào ào gật đầu. Đối Cầm Na kế hoạch 10 điểm tán thành. Nếu như Zenheiser thật bởi vậy leo lên tương lai bảng danh sách. Bị tin mừng nhận định là có thể lan tràn đến 50 năm về sau. Như vậy ngày mai Lục Văn Chương liền lại biến thành một Vân Trang trí. Van Mura đều sẽ chỉ còn lại Zenheiser cái họ này. Nhưng các ngươi không cảm thấy hiện tại trước hết giết Ashley sẽ tốt hơn sao? Rai nói ra, nói không chừng liền có thể bởi vậy ngăn cản tương lai tai kiếp. Làm sao có thể? Áo khoác nam lập tức phản bác. Đó là bệnh buổi lễ long trọng báo hiệu tương lai. Làm sao lại cải biến? Mà lại một vị thuật sư cũng không có khả năng chế tạo ra hủy diệt tin mừng quốc độ kinh khủng tai kiếp. Cho dù là truyền kỳ thuật sư đều khó có khả năng. Cùng mưu hại Ashley Heath, còn không bằng để nó thành cho chúng ta thông hướng tương lai con trỏ. Gã đeo kính gật đầu nói. Zenheiser làm được hết sức chính xác. Rai liễm hạ mí mắt, nhẹ nhàng a một tiếng. Không biết tại suy cười cái gì. Ngay tại Van Mura gác chuông gõ vang trong nháy mắt, tất cả mọi người trước mặt đều bắn ra phúc âm thư. Mà lại phúc âm thư trên kẹp lấy lập lòe. Bọn hắn lập tức ý thức được phát sinh cái gì, bệnh buổi lễ long trọng thế mà đúng giờ đổi mới. Gã đeo kính mở ra xem xét. Mặt đơ nhịn không được vui mừng nhướng mày. Thế mà thật sự là đông gia tộc bảng. Chấm, áo khoác nam nhìn một chút. Nhịn không được thở dài. Xem ra lần này thật muốn sửa họ Zenheiser. Đông gia tộc bảng thứ 10 tên. Vụ linh nhất tộc Zenheiser. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.